Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Bất Hủ Tinh Hà. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Một chút ánh sáng óng ánh huy ở trên 9 tầng trời quán trú. Những thứ này quang huy như nước chảy, lại tựa như tinh thần, có loại không rõ mỹ cảm. Một hơi thở sinh, một hơi thở diệt. Ngoại giới một hơi thở, phương này hư ảo thế giới luân hồi đó là một lần luân hồi. Giống nhau người, tương tự chính là sự tình không ngừng ở nơi này phương hư ảo trên thế giới diễn. Yêu hận tình cứu, thăng trầm, sinh lão bệnh tử, khổ tập diệt đạo, nhân gian luôn luôn chân anh hùng, lại giống có đại trượng phu. Theo thế giới không ngừng sinh diệt, nhật, nguyệt. Phệ cùng đại tự tại thiên ma tinh thần ý chí gần như hỗn hợp thành một. Tuy hai mà một, bọn họ đều ở đây bị đồng hóa. Mà tinh thần của bọn hắn ý chí sở đản sinh ra tinh hoa nhất đông tây. Lại lặng yên rồi biến mất. Thế giới luân hồi, sinh diệt 99. Mà ngoại giới cũng đã hơn 100 hơi thở. Một quãng thời gian dài như vậy. Ngoại giới tất cả mọi người kiển chân ngóng trông. Chờ mong cái này kết quả cuối cùng. Kết quả của trận chiến này rất then chốt, thậm chí quan hệ đến thế giới này tương lai đi hướng. Đến tột cùng là nhật, nguyệt, phệ trong có người thành tựu dương thần, trấn áp tất cả, vẫn là thiên đế một lò luyện hóa ba vị tuyệt đại cao thủ. Đặt vô địch thế, đối với kết quả cuối cùng bọn họ rất chờ mong. Người nhanh tính một lần, lần này đến tột cùng ai sẽ thắng? Chiến trường bên ngoài. Một cái thất kiếp quỷ tiên lão ẩu đột nhiên đối với vương nửa ngày truyền âm nói. Nàng đang là trước kia vương nửa ngày trong miệng tiểu đào hồng. 7000 năm trước quan hệ bọn hắn không kém. Đáng tiếc sau lại vương nửa ngày đột nhiên thất tung. Nàng cũng chỉ có thể tinh thần chán nản. Không cần toán, đại cục đã định. Vương nửa ngày lắc đầu. Cảnh giới của hắn rất đặc thù. Tuy là chưa chí dương thần. Nhưng ở có chút địa phương lại bỉ dương thần mạnh hơn. Thần hồn của hắn ý niệm trong đầu có thể thấm nhuần bổn nguyên. Những người khác mặc dù không cách nào nhìn thấu bên trong hỏa lò bộ cảnh tượng. Nhưng không làm khó được hắn. Tinh thần của hắn ý chí nằm ở một cái cao hơn tầng thứ. Trong trời đất này cơ hồ không có cái gì có thể tránh được hắn cảm ứng. Đó là hào quang bất hủ. Phương thiên địa này quả nhiên sắp có đại biến. Chẳng qua là ta đã từng bố cục đặt ở nhưng bây giờ là có chút không đủ dùng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu dịch đạo hỏa lò. Cũng xuyên thấu hồng trong lò đoàn kia ôn uân phức tạp quang huy. Hắn chứng kiến ở chỗ cốt lõi. Có một cái sáng chói tinh hà đang chảy xuôi. Này tinh hà uyển nếu là lấy bất hủ vật chất xây dựng mà thành. Có loại chân chính bất hủ mùi vị. Ùng ùng, ngay vương nửa ngày trầm tư chi tế. Ở trong hư không đứng yên bất động hỏa lò đột nhiên nổ tung. Lần này liền giống như là đại nhật bạo tạc. Sao chổi rơi xuống đất. Nhấc lên vô biên thanh thế. Làm lòng người thần chập chờn năng lượng ba động từ nổ tung trung tâm truyền đến. Hạo nhiên mà bá liệt thần quang đánh phá hư không chiếu rọi hư không. Làm sao? Có người kinh nghi. Như vậy thanh thế thực sự là quá lớn. Coi như là mới vừa rồi Thánh Hoàng Ngu Phạm Tử đánh một trận. Bỉ Ngạn Chi Kiều cùng 90 Cửu Long Sơn va chạm cũng không có lần này khí tượng. Năng lượng ba động cùng thần quang vẫn chỉ là thứ yếu. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là nổ tung trung tâm nhất đạo bất hủ ý chí. Đạo ý chí này quả thực có loại đánh vỡ tất cả siêu bỉ ngạn mùi vị. Điều này làm bọn hắn kinh hãi. Lẽ nào mới vừa có người thành bỉ ngạn. Có người nhịn không được thấp giọng nỉ non, mà lấy bọn họ sổ cướp quỷ tiên tâm tình. Giờ khắc này đều có chút thất thố. Cái này giống như là một người bình thường. Đột nhiên có một ngày nhìn thấy có người thành tiên. Coi như người bình thường kia bình thường lại chấn định. Lúc này cũng nhất định sẽ thất thố. Bất luận cái gì sinh linh ở nhìn thấy vượt quá chính mình tưởng tượng gì đó phía sau. Đều gặp phải loại tình huống này. Chỉ bất quá có vài người còn có thể bảo trì cơ bản chấn định. Có vài người lại sẽ trực tiếp dọa sợ. Bất hủ tinh hà. Bên kia Thánh Hoàng Ngu thấp giọng nỉ non. Sau đó hắn đột nhiên vươn tay trái. kinh khủng thần lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển quán chú. Chỉ vì bộc phát ra tuyệt điên một kích, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ngu cũng tán đi tất cả lực lượng, đứng yên bất động, tựa như một viên ngoan thạch. Một khắc cuối cùng, hắn vẫn buông tha ý nghĩ của chính mình. Cái này bất hủ tinh hà tuy tốt, nhưng lại không phải của hắn bỉ ngạn đường. Hơn nữa hôm nay thiên hạ này thế cục cũng là càng loạn càng tốt. Chỉ có thiên hạ càng loạn, hắn thành công nắm chặt mới có thể càng lớn. Bất quá không đến một khắc cuối cùng, hắn cũng khó mà xác định tự chọn con đường này. Có phải là hay không cái lạc lối? Còn bà nó, đại gia ta lại trở về. Đúng lúc này, đang nổ trung tâm, cũng đột nhiên vang lên một cái càn rỡ thanh âm. Mọi người chỉ thấy một cái đen nhánh ma ảnh phóng lên cao. Cùng trong hư không diễn hóa xuất một phương hạo lớn ma vực. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phương này ma vực cũng âm u diệt hết. Hóa thành một phương hạo nhưng tiên cảnh thần quốc. Thế nào lại là cái này ma đầu? Nhìn thấy cái này ma ảnh, nghe được cái này thanh âm. Tại chỗ rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một cái như vậy nghi hoặc. Bọn họ vốn cho là tên hỗn đản này đã bị Trương Đạo chém một cái sát. Không nghĩ tới lúc này bọn họ cho rằng đã người chết lại sống lại. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, đừng tưởng rằng lão phu không biết trong lòng các ngươi hiện tại ở nghĩ gì. Đại gia ta thần công cái thế, làm sao sẽ chết? Ma ảnh tiếng cười càn rỡ đang lúc mọi người bên tai quanh quần, tràn đầy là tiểu nhân đắc chí mùi vị. Cái này cũng không trách hắn. Lần này hắn chẳng những thoát khỏi ma tổ trưởng khống, còn thôn phệ ba nửa bước dương thần tuyệt đại cao thủ. Tuy là ba người kia nửa bước dương thần tinh hoa nhất vật chất lấy đã bị Trương Đạo nhất đề luyện ra, nhưng còn dư lại những thứ này cũng đủ khiến cho hắn trở lại đỉnh phong. Không chỉ như thế, đi qua cùng còn lại ba vị nửa bước dương thần tinh thần ý chí giao chiến, hắn càng là thể ngộ đến đại tự tại thiên ma càng sâu tầng thứ đạo lý. Lúc này so với hắn khởi quá khứ, phải mạnh hơn mấy lần. Thông thường cửu kiếp quỷ tiên không biết là hắn hợp lại địch. Nhưng ngay đại tự tại thiên ma hăng hái, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt anh hùng thời điểm, Thánh Hoàng ngu đột nhiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chính là chỗ này liếc mắt, là hắn như bị sét đánh, nhất thời liền an tĩnh lại. Bắt nạt kẻ yếu là bản tính của hắn. Coi như hắn lúc này so với quá khứ phải mạnh hơn vô số, cũng như trước đổi không tính cách của hắn. Nhưng mọi người ở đây cho rằng đại tự tại thiên ma tên hỗn đản này muốn lúc đó đàng hoàng thời điểm, đại tự tại thiên ma lại đột nhiên biến hóa một loại cực kỳ ủy khuất giọng nói. Cũng yếu ớt hô, lão đại, có người khi dễ ta. Mọi người nghe được lời ấy, kém chút thổ huyết. Cái này lão già khốn nạn thực sự là không có một chút tiết tháo. Bất quá cũng có người đang mong đợi thiên đế xuất thủ, đánh với Thánh Hoàng một trận. Đối với cái này vị nhân tiên võ đạo cùng dương thần chi đạo cùng đạt đến tuyệt điên cuồng nhân, rất nhiều người đều muốn biết cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Đáng tiếc mọi người nhất định thất vọng. Ngay đại tự tại thiên ma vừa dứt lời khoảnh khắc, một cái tử kim sắc cự trưởng từ hư không hiển hóa. Sau đó một bà đập nát đại tự tại thiên ma biến thành tiên cảnh thần vực. Ngay cả đại tự tại thiên ma bản thể cũng bị một trưởng này xuống dưới đất. Cái này đại tự tại thiên ma ở trong luân hồi đi một lần sau đó, bản tính phảng phất là phải nhất căn bản thả ra. Hiện tại quả thực liền giống như một địa bĩ lưu manh một dạng. Đối với cái này loại người, Trương Đạo nhất quán am hiểu dùng quả đấm giảng đạo lý. Không thành thật đánh liền, thẳng đến đánh tới hắn thành thật. Đối với đại tự tại thiên ma, hắn nhìn rất thấu triệt, xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.